Chương 164, Chúa cứu thế. Tất cả mọi người tại chỗ vĩ thú đồng dạng trận to mắt muốn nhìn một chút sự công kích của bọn họ có thể hay không có hiệu quả. Trong phút chốc, mấy bị dù á mạ hoanh tạc ở dì bị trên người, một đạo quang mang rực rỡ bắt đầu từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện, quang mang rực rỡ tập trung trên người dì bị, trong phút chốc nổ tung, như là long trọng pháo hoa ở bóng đêm đa y đi a bên trên tỏa ra, mỹ lệ mà khủng bố, đem toàn bộ bầu trời đêm thắp sáng. Đao y đi a không ngừng mà phát sinh oanh ầm ầm ầm âm thanh trong lúc nhất thời dẫn đến đá vụn tung tóe, cuồng phong bên dưới đất bị nhấc lên một cả khối, cây cối toàn bộ hất bay. Kéo dài khoảng chừng dòng dã 30 giây, dị bị dáng dấp xuất hiện lần nữa, chỉ thấy trên người nó ở bị dị ụ ạ mạ sau khi kết thúc lại còn thiêu đốt ngọn lửa, cả người hung hăng khí tức đã a mở đa mở đi kha nhiều ủ chỉ hạ ô bị tổ trong ánh mắt mang theo từng tia một tham lam. Ngay ở vừa ở dì bị mạnh mẽ chống đỡ bị dì ù ả mạ cái kêu bước ngoặt sinh tử, hắn rốt cục hơi hơi tránh thoa tờ sẻn dù hạt hỉ giả mạ một phần áp chế. Lợi dụng cả mù ai rời đi bộ phận bị dì ù ả mạ đồng thời, cũng làm cho dì bị hấp thu bị dì ù ả mạ sức mạnh, trong lúc nhất thời cũng làm cho ủ chỉ hạ ổ bị tổ cảm nhận được tại sao nói dì bị muốn hấp thu vị thú trả cờ giả nguyên nhân. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ đứng ở người gỗ bên trên ánh mắt của hắn hướng dì bị nhìn tới. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang, có chút khó đối phó a hắn minh thần môn bị đối diện tên tiểu tử kia dùng không gian nỉ rụt cho rời đi một phần, QNZ dẫn đến đối với dì bị uy lực công kích tăng gấp đôi giảm xuống. Đứng ở dì bị trên đầu hữu trí hạ ô bị tổ nhẹ rên một tiếng đạo, trung cực binh khí, trung quy không phải các ngươi những người phàm tục có thể lay động. Ngay lập tức, hắn thật giống phát hiện cái gì, vội vã ngẩng đầu. Một đạo cả người xám ngắt âm thanh xuất hiện ở giữa không trung, công kích địa phương tựa hồ là dì bị yếu ớt nhất con mắt. Chịu chết đi, người tên khốn kiếp này quái thú nhiệt huyết mạch tổ gai quát to một tiếng, ngay ở vừa mạch tổ gai không có nghe cả sĩ khuyên bảo, ở dì bị dì ủ ả mạ công kích trong phút chốc liền mở ra thứ bảy cửa, toàn bộ thân thể dường như đạn pháo bình thường đánh thẳng dì bị huyết củ hệ nệ 6 câu ngọc đồng mâu. Ngay ở hai bên rút ngắn khoảng cách tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền muốn đánh chúng trong nháy mắt, dì bị miệng mở ra, uy lực khủng bố bị dì ủ ạ mạ liền nhanh chóng ngưng tụ tựa hồ muốn đem trước mặt người gô bắn cho nổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, dì bị một cái đuôi dựng lên, hướng mạch tổ gai rút đi, đã không cách nào biến hướng mạch tổ gai nhất thời hăng uy. Ngu ngốc cả xỉ hét lớn một tiếng, muốn lợi dụng cả mù xem có hay không có thể đem dì bị đuôi cho lấy đi. Nếu không thì ở trong mắt cả sĩ mà tổ gai sợ là mưa lương, vậy cũng là trung cực quái vật ta đáng ghét cảm nhận được khổng lồ bị dư a mạ sức mạnh, hạt hì dạ mạ thao túng người gô đang điên cuồng chống đối. Chống đỡ được cả ngươi ủ chỉ hạ ô bị tổ hiện tại tương đương bành trướng, ở hóa giải vài con vĩ thú bị dư a mạ công kích cùng rời đi sẻn dù hạt hì dạ mạ nì rụt sau khi, nhất thời thì có loại thiên lao đại hắn lao nhị cảm giác. Ẩm dì bị mạnh mẽ đem minh thần môn tử còn lại vị trí cho nhổ, lập tức hướng về người gỗ công kích mà đi. Nhìn thấy gào thét mà đến dì bị, sen dù hạt hì ra mạ thao túng người gỗ cấp tốc lùi về sau, một đột, một long thuật. Một đạo gia y mấy chục mét khổng lồ một long nhanh chóng từ người gỗ trên cánh tay bao phủ xuất hiện, lập tức hướng về dì bị mà đi. Nhưng mà này điều một long ở dì bị trên tay, liền 5 giây đều không có chịu đựng được, trực tiếp bị dì bị nắm lấy. Vài con cánh tay đuôi cùng tiến lên, trực tiếp xé nát. Ta mục long, càng dễ dàng như vậy bị đánh nát sẻn dù hạt hỉ ra mạ trên mặt mang theo cả kinh nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng hắn phát hiện không ổn, không chút nghĩ ngợi vội vã rời đi người gỗ, bay thẳng đến sau tránh né mà đi. Chỉ tiếc, hắn phản ứng nhanh, thế nhưng người gỗ nhưng còn chưa kịp, thậm chí ngay cả động đều còn chưa kịp động, người gỗ cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên hóa thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc lại bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít hoa văn, ầm một tiếng người gô nát tan. Uchiha Obito đứng ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh quay đầu lại, đây mới là gì bị năng lực a, đây là cái gì sức mạnh hạt hỉ giả mã đại nhân người gô lại đều, Kakashi giật mình nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới gì bị có thể mạnh tới mức này, xén dù hạt hỉ giả mã cái kia treo lên đánh chín đại vi thú một độn ở gì bị trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào, sao loại này sức mạnh khổng lồ. Xén dù hạt hỉ giả mã sắc mặt đúng là bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đã vỡ thành cặn bã người gỗ, khe thở dài, đây chính là giải ổ sủ kẻ nói tiếp cận lục đạo tiên nhân cấp bậc sức mạnh sao Kakashi, nếu như hạt hỉ giả mã đại nhân không ngăn được lời nói, ngươi nói chúng ta nên làm gì, sức mạnh của nó đến cùng là cái gì? Cấp bậc làm cố vấn nạ dạ xỉ cả cụ tự nhiên là cũng tới đến tiền tuyến, hắn nhìn bị hủy diệt người gỗ, có chút khiếp sợ hỏi. Làm bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ủy nhiệm cố vấn, nạ dạ xỉ cả cụ cần càng nhiều tình báo phân tích nên làm gì? Cái này gì bị xem ra thật sự không dễ trêu dáng dấp. Ta không biết, nếu như hạt hỉ dạ mạ đại nhân không ngăn được lời nói, trong chúng ta sợ là không có mấy người có thể chặn lại Zoe đi. Hơn nữa hy vọng dạy ổ sủ kẻ đại nhân có thể nhanh lên một chút trở về đi. Cả cả xỉ ánh mắt mang theo nghiêm túc. Tuy rằng tân làng lá ở Hữu Dù Mạ Kỳ Mi Tô dẫn dắt đi phong ấn ban đã làm tốt tương đối lớn lượng phòng ngự kết giới, thế nhưng có thể không có thể đỡ được cái này quái vật. Ai có thể biết đây thực lực của người này, xem ra cần phải liều mạng A Hạt Hỉ Dạ Mạ ở tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ dưới, hai mắt từ từ chuyển thành nghiêm túc. Coi như đối thủ là gì bị gì nụ gì kỳ, coi như sức mạnh của đối phương bạo mạnh, thế nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Thật vất vả nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến rồi một cái tân trật tự, hắn còn muốn nhìn cái này trật tự đến cùng có thể hay không phát triển. Hơn nữa làm hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẹn sự thân thể sẻn dù hạt hí ra mạ, đã là sẽ không theo năm tháng trôi qua mà biến mất, hắn sẽ trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này chế độ người thủ hộ. Những người ngu xuẩn muốn đem nắm lấy thăng thông đạo gia tộc lớn môn, là tuyệt đối không có cơ hội. Không chỉ bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cũng bởi vì hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Dị bị ô bị tổ lơ lửng giữa không trung, liền như thế bình tĩnh nhìn hắn, trên mu bàn tay. Hiện ra đen kịt trả cờ dạ viên cầu, lòng bàn tay đồng thời xuất hiện nho be lô cho nở, để cho trả cờ dạ có thể biến hóa. Nhưng mà ở giây tiếp theo ô bị tổ bóng người cũng đã trực tiếp biến mất, này không phải không gian nỉ rụt gọn sóng. Mà là vật thể ở trong không gian di động cực hạn, tốc độ nhanh đến đáng sợ mức độ sẻn dù hạt hỉ ra mà ánh mắt ngưng lại, tốc độ như thế này hắn theo không kịp, thậm chí có loại lúc trước gặp phải xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mở bảy môn thời điểm cảm giác. Có điều hắn nhưng là sẻn dù hạt hỉ ra mà, nhẫn giới chi thần. Một độn, giai bố đại thuật hai tay hợp lại, bên cạnh hắn bay lên một độn hàng rào, một khối tiếp theo một khối, đem hắn vây quanh ở trung tâm, dường như khép lại túi vải. Ổ bị tổ tốc độ ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phòng ngự nỉ rụt bên dưới trở nên hơi không kịp, khi hắn tới gần đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thân thể thời điểm, vừa vặn liền bị tách ra. Đừng quên, nhẫn giới chi thần năm đó ở thể thuật không đấu lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, chính là dùng một độn loại này tương đương vô lại chiêu số phòng ngự, thậm chí làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích thời điểm hắn còn có thể lợi dụng dây leo đi bao phủ cùng hấp thu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả cơ ra. Nhưng mà ủ trí hạ ô bị tổ trên tay cái kia xem ra như là mang theo màu đen trả cờ dạ công kích để sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn phòng ngự hãy cùng không có ý nghĩa. Trong nháy mắt fans, màu đen trả cờ dạ phát sinh thay đổi, thế nhưng lợi dụng thời khắc này lùi lại, sẻn dù hạt hỉ dạ mà đã thoát đi. Một độn, đại dương rậm ràng buộc thuật gì bị ô bị tổ theo âm thanh ngẩng đầu, cây mây bay lên, sẻn dù hạt hỉ dạ mà theo trong tay kết ấn. Vốn là tràn đầy thảm thực vật đa y đi ai nhất thời lay động, một cây cổ thụ xuất hiện ở ô bì tổ sau lưng, cây mây bao phủ, trong nháy mắt đem hắn nuốt lại. Một độn, thiên sáp chi thuật hầu như không có khoảng cách, sen dù hạt hỉ dạ mạ hai tay kết ấn biến hóa, cây mây phân hóa, hóa thành vô số một độn trường đâm gào thét hướng ô bì tổ đâm tới, như vạn tiễn cùng phát. Không thẹn là hạt hỉ giả mã đại nhân trước khí thế trên lại lần nữa có thể cùng gì bị chiến đấu cả cả xì giật mình nói. Hừ, nếu không thì hắn làm sao sẽ bị gọi là nhận giới chi thần, ngay cả ta ám sát đều hoàn toàn thất bại đây. Ở một bên cả cụ dù một mặt ngạo kiều dáng dấp, thật giống là đang biểu đạt năm đó hắn nhưng là đã từng ám sát quá sẻn dù hạt hỉ giả mã hơn nữa còn toàn thân trở ra công lao, tuy rằng này ám sát lượng nước có chút lớn. Có điều cuộc chiến đấu này QNZ để mọi người minh bạch cái gì gọi là chênh lệch, ảnh cấp nhị giả cùng vượt qua ảnh cấp thực lực hồng câu lớn bao nhiêu. Đừng xem sẻn dù hạt hỉ giả mã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ treo lên đánh rất thảm, thế nhưng không có nghĩa là hắn là cái cặn bã. Cả cả sĩ đang nhìn đến cả cụ dù một mặt ngạo kiểu dáng dấp nhất thời liền khẽ cười nói, 800 dặm bên ngoài một cái sở hù dị kẻ loại kia sao khốn nạn bị cả cả sĩ vừa nói như thế. Cả cụ rủ vẻ mặt liền tương đối khó xem, mặt đều biệt đỏ. Ô bì tô hiện tại đã bắt đầu chậm rãi tiến vào vô ý thức trạng thái, dị bị sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn ý thức đã là không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào, tất cả hành động đều dựa vào GB, hắn đã bắt đầu hữu tâm vô lực, đây chính là chênh lệch. Nếu không phải là bởi vì cái này gì bị sức mạnh vẫn là suy yếu bản, ổ bị tổ sớm đã bị gì bị cho phản đã không chế. Gì bị hiện tại chính là cái không đầu góc bắp thịt toàn thân chảy gỗ, cũng là bởi vì này, hạt thì dạ mà mới có cơ hội làm sự tình, nếu không thì vẫn đúng là phiền phức đây. Nói chuyện trong thời gian, thiên sáp chi thuật đã toàn bộ đâm, gì bị ổ bị tổ hừ lạnh một tiếng, mu bàn tay màu đen trả cờ dạ nhất thời phát sinh hình thái biến hóa. Ở trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một diện đen kịt tấm khiên, đem sở hữu một độn tất cả đều đỡ. A hống giống như dã thú tiếng gầm gừ bên trong, khủng bố trả cờ dạ bạo phát, nhốt lại ổ bị tô một đẳng cùng cổ thụ đồng thời hóa thành mảnh vỡ. Sẽ ở đó cái bạo phát trong nháy mắt, dị bị ổ bị tô tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ở sẻn dù hạt hỉ dạ mà không kịp tình huống đem hắn chia ra làm hai. Đây là cái gì tốc độ A mọi người ở đây nhất thời liền kinh hãi. Liên ý giả chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà ở giao thủ sau mấy hiệp đều không thể ngăn trở sao chết tiệt không thể để cho hắn tiếp tục công kích hạt hỉ giả mà đại nhân, nhất định phải ngăn cản hắn chờ hạt hỉ giả mà đại nhân phục hồi như cũ cả xì quát. Chư vị, nên chúng ta lên làm đội trưởng cấp nhân vật, nạ giả xỉ cả cụ lời nói vẫn là rất hữu dụng đấy. Bất kể là tờ dù mỉ vẫn là mẹ chia, cũng hoặc là cả cụ dù mọi người, đều vẫn là nguyện ý nghe từ người trí giả này dặn dò. Chúng ta có thể thắng dưới nó sao tất cả mọi người đều ở đấy lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Senju Hashirama cũng không ngăn nổi sức mạnh, bọn họ làm sao có thể ngăn trở nhìn ở bên ngoài tàn phá gì bị cùng bị chia ra làm hai Senju Hashirama, ở duy trì phong ấn kết giới Uzuma Kimito Nhi Uni Umai, Zetosuke, người cái này xú ra hỏa không về nữa lời nói liền phiền phức ca đáng ghét chính là nắm mệnh cũng phải ngăn trở hắn đây chính là chúng ta lý tưởng làng lượng lớn nỉ dạ hướng về gì bị công kích mà đi, thế nhưng đại đa số công kích trái lại bị gì bị cho hấp thu hoặc là hóa giải. Trong lúc nhất thời nhẫn quân bắt đầu xuất hiện thương vong, vì lập công chuộc tội mẹ chỉa thậm chí bị tức rớt một cái cánh tay, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn hầu như không thể lại trở thành nỉ dạ. Khốn nạn ở chữa bệnh nì giả trị liệu dưới mẹ chia sắc mặt có vẻ phi thường trắng bệnh, hắn tất cả quyền lợi mộng, tựa hồ muốn phá nát. Đừng nói mẹ chia, liền ngay cả cụ rủ cũng đều liên tục tổn thất hai cái trái tim, dị bị sức mạnh vượt quá mọi người hiện tượng. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến, ngay lập tức vang trời rô nở dê như tiếng chấn động âm truyền đến, có loại thiên địa biến sắc cảm giác. Rất nhiều người theo bản năng hướng thanh nguyên nhìn tới. Chỉ nghe thanh đó là bảy chữ, nhân pháp, siêu dung nham cự thú. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gư truyền đến, bụi bặm tung bay, làm khói thuốc biến mất trong nháy mắt, nghiễm nhiên chính là dung nham cự thú chính đặt ở dị bỉ trên người Dương Thiên Trường Khiếu. Khổng lồ siêu dung nham cự thú đem dị bỉ đè ở trên người đánh tơi bời, trên người dung nham cũng không muốn trả cờ dạ như thế điên cuồng thiêu đốt dị bỉ. Nha, hạt hì dạ mạ. Không nghĩ tới đồ chơi này người đều đối phó không được ga xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia cân nhắc âm thanh ở mọi người vang lên bên hai, một bên thao túng dung nham cự thú, vừa nói chuyện. Thiết, ngươi người này cuối cùng cũng coi như đến rồi. Senju Hashirama bất mãn bĩu môi, thân thể của hắn ở mọi người kéo dài thời gian dưới thật vất vả phục hồi như cũ. Uchiha Obito đứng ở dị bị trên đầu điên cuồng phản kháng. Nếu để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy áp chế xuống hắn gặp có hậu quả gì không liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Là dạy ổ sủ kẻ đại nhân thông linh thú cả cạ si trận to hai mắt tử. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân trở về ngọa nhiệt huyết mạch tổ gai cu nở dê gầm rú lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện cho ở đây các nỉ giả truyền vào cường tâm châm, nguyên bản bởi vì thương vong mà xuất hiện đê mê sĩ khí vào thời khắc này lại bắt đầu tỉnh lại lên. Khốn nạn đủ trí hạ ô bị tổ hét lớn một tiếng, thao túng gì bị bạo phát, mạnh mẽ đem siêu dung nham cự thú lật tung. Miệng lớn thở hổn hển, trên mặt cu nở dê hiện ra bất khuất vẻ mặt, nhưng cũng nhưng kiên trì đứng thẳng, ánh mắt bất khuất nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ta là không thừa nhận ngươi tên khốn kiếp này thế giới, ta muốn hủy diệt thế giới của ngươi ta là tuyệt đối sẽ không thua đưa cho ngươi. Hắn hận nhất chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hủy diệt rồi hắn toàn bộ kế hoạch cùng tâm huyết.